Cuồng nữ bắt phu, cưỡng bức lãnh thái tử. Chương 18, người nguyện ý lấy ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu mới vừa bước vào ngự thư phòng, đã thấy Vũ Văn Dục trong ngự thư phòng đánh cờ cùng hoàng đế. Hoàng hậu chuẩn bị nói, Vũ Văn Dục đã mở miệng trước. Mẫu hậu vui vẻ như thế, có chuyện gì vui sao? Tiểu Dục, ngươi đến đây lúc nào? Khó trách ta ở Thái Tử Điện không có gặp ngươi. Hoàng hậu nói xong đi tới bên cạnh hoàng đế, nở nụ cười. Hoàng thượng, thái tử của chúng thật trưởng thành. Tối hôm qua đối với viên cô nương vừa nhìn vừa hôn. Ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào cho phải đây? Thật có chuyện này ư? Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn thái tử, mặt tò mò. Vũ Văn Dục nghe mẫu thân nói như vậy, sắc mặt khẽ biến thành tối tăm một chút, ở trong lòng mắng Viên Chiêu Quân lắm mồm, ngẩng đầu quay lại nhìn hoàng đế lạnh nhạt nói, nàng không thích hợp làm thái tử phi. Câu nói đầu tiên đem hy vọng của hoàng hậu tiêu diệt. Hoàng hậu kêu lên, Tiểu Dục làm sao có thể không chịu trách nhiệm đây? Viên tiểu thư nói thế nào cũng là con vợ cả của phủ thừa tướng. Những thì không nên nhìn ngươi đều đã thấy. Ngươi bây giờ nói nhân gia cô nương không thích hợp. Chuyện người ta giao phó muốn phụ hoàng và mẫu hậu tính thế nào? Chuyện cười, hoàng đế hoàng hậu lời nói vàng bạc. Muốn gặp người nào giao phó? Vũ Văn Dục không lạnh không nóng đặt một con cờ, giọng nói nhẹ như bụi. Hoàng hậu bị chặn họng không thốt nên lời, trong lòng đặc biệt khó chịu. Nàng là mẹ mà lại bị nhi tử phản bác. Nàng một ngày nào đó muốn thắng nhi tử một lần. Hoàng đế vốn muốn mở miệng thay hoàng hậu nói chuyện, vậy mà thái tử lại lên tiếng. Hữu tướng có mục đích gì? Phụ hoàng hãy làm rõ ràng đi. Thái tử nói đúng. Hoàng hậu cũng đừng thế nữa. Viên tiểu thư quả thật không thích hợp làm thái tử phi. Như vậy đi, để cho nàng làm một thị thiếp, cũng coi là có câu trả lời rồi. Hoàng đế tuy nói khiến hoàng hậu không nói nữa, nhưng vẫn là ngầm giúp đỡ hoàng hậu. Bởi vì hắn cũng cùng hoàng hậu một dạng, nghĩ thái tử nên lấy vợ sinh con thay hoàng gia duy trì triều đại. Hoàng hậu hướng tới hoàng đế ném đi ánh mắt tán thưởng, cười nói, chánh phi vị tuy nói không thích hợp, nhưng chính nữ của tướng phủ cũng nên ổn chức phi. Nếu không còn nhi nữ nào dám gả vào hoàng gia, càng sợ lũ triều thần có chỉ trích nha. Hoàng hậu nói hợp tình hợp lý, không cho người khác phản bác. Vũ Văn Dục lần nữa để xuống một quân cờ, nhẹ giọng nói, phụ hoàng thua. Hoàng đế cùng hoàng hậu liền cúi đầu nhìn quân cờ. Chỉ thấy hát quân cờ của hoàng đế xác thực mất đi sức mạnh lớn. Hoàng đế sảng lãng cười. Thái tử kỳ nghệ khiến trẫm mặc cảm a. Hoàng đế chỉ chớp mắt nhìn hoàng hậu lại nói, hoàng hậu nói rất phải, liền ban thưởng Viên Chiêu Quân làm trắc phi đi. Hoàng đế cùng hoàng hậu đều cảm thấy tính toán chuyện thái tử mà mở cờ trong bụng. Chỉ là một nữ nhân thôi, nguy hiểm sao? Đối với thái tử căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Hoàng đế đối với năng lực của thái tử hết sức tự tin. Vũ Văn Dục không lạnh không nóng đứng dậy. Mẫu hậu phụ hoàng quá nóng lòng. Hôn sự của ta, để sư phụ làm chủ đi. Nói xong thấy hắn cất bước chậm rãi rời ngự thư phòng. Nhìn bước chân chậm rãi, chỉ chớp mắt, người ở ngoài đã cách người trong ngự thư phòng mấy chục bước. Thấy hoàng hậu rời đi, Viên Chiêu Quân khuôn mặt cười, lúc này bụng kêu một tiếng, nàng lê thân thể đang bị thương hướng tới phòng bếp, còn chưa tới phòng bếp, toàn thân nàng mồ hôi lạnh, chấp nhận vì thân thể bị thương mà nán lại gian phòng này. Nàng đem thân thể dựa vào cây cột ngoài hành lang, lúc này âm thanh của một nam tử vang lên, Viên Chiêu Quân, ta tìm ngươi đã lâu, làm sao ngươi ở chỗ này? Dứt lời, Vũ Văn Nhạc xuất hiện trước mặt Viên Chiêu Quân, gương mặt nở nụ cười, nhìn đặc biệt như ánh mặt trời. Viên Chiêu Quân nhìn nụ cười như ánh mặt trời này khiến trong lòng nhẹ hẳn, cố gắng động khóe miệng, cười nói, ngươi tới vừa đúng, ta thật đói, có thể giúp ta lấy thức ăn không? Trong thái tử điện không có cung nữ thái giám, chỉ có thị vệ, vì vậy muốn phân phó người đi làm việc còn khó hơn lên trời. Ở chỗ này, Viên Chiêu Quân mọi sự chỉ đành phải dựa vào chính mình. Nha, thật đáng thương. Nhìn dáng vẻ của ngươi là bị thương sao? Là thái tử đánh sao? Vũ Văn Nhạc còn là gương mặt cười. Hình như nghe chuyện bị đánh có gì đáng cười thì phải. Viên Chiêu Quân không khỏi liếc tứ hoàng tử Vũ Văn Nhạc một cái. Việc này buồn cười lắm sao? Ngươi nói nguyện ý lấy thức ăn cho ta không? Nàng hiện tại đói là vấn đề rối rắm nhất. Nếu đói thêm nữa, chắc nàng sẽ chết. Nàng không khỏi nghĩ đến sư phụ cùng hai sư muội. Nghĩ tới một ngày nào đó, nàng sẽ đem họ tiến vào thái tử điện ở cùng với nàng. Chuyện này có khó khăn gì? Vũ Văn Nhạc nói qua hướng tới thị vệ cách đó không xa phân phó. Đi kiếm một ít thức ăn. Dạ, tứ hoàng tử, thị vệ được mệnh đi. Nhìn thấy tình huống như thế, Viên Chiêu Quân thở dài nói. Xem ta xã hội này người có quyền thế thì kiêu ngạo nha. Nhìn ta đói chết cũng không có người quan tâm. Người một câu nói người ta liền vui vẻ đi làm. Kiêu ngạo, có ý tứ gì? Vũ Văn Nhạc cười hỏi. Đây là viên tiểu thư của phủ thừa tướng sao? Lời nói hành động cực kỳ quái dị. Còn có thể là có ý gì? Chính là lợi hại. Viên Chiêu Quân nhìn gương mặt trẻ tuổi của Vũ Văn Nhạc. Nói đùa nói. Người nói huynh đệ các ngươi ba người thế nào lại đối xử với ta như vậy? Thái tử tựa như băng côn lạnh. Tam hoàng tử còn trực tiếp từ hôn ta. Ta không đắc tội với ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ ta cái gì. Vũ Văn Nhạc cười nói. Đúng nha, ngươi rất tốt, thật rất tốt. Vẻ mặt tươi cười, vừa nhìn chính là một người tốt. Lấy thức ăn cho ta. Chỉ là, Viên Chiêu Quân cười hì hì nói. Chỉ là nếu như ngươi là tam hoàng tử, nếu là thái tử, sẽ thích cô gái như ta sao? Nàng chính là nhàm chán thuận miệng nói một chút, cũng cảm thấy trêu chọc Vũ Văn Nhạc này cũng cảm thấy vui. Vũ Văn Nhạc dừng một chút, nụ cười hơn ánh mặt trời. Viên cô nương là ở bên nhị ca của ta cùng tam ca cự tuyệt đau lòng sao? Bất quá là ta, tuyệt sẽ không cự tuyệt ngươi. Hắn nói xong nửa thật nửa giả. Trong mắt hắn, Viên Chiêu Quân là một người thú vị. Thật, những lời này khiến nữ nhân cảm thấy vui vẻ. Vì vậy nàng mặt tươi cười. Hì hì mà nói. Như vậy nếu là ngươi, ngươi nguyện ý lấy ta sao? Dĩ nhiên nguyện ý. Vũ Văn Nhạc biết Viên Chiêu Quân nói chơi. Vì vậy cũng liền thuận miệng đồng ý. Tứ đệ, chuyện cưới phi này không được phép tự quyết định. Vũ Văn Dục âm thanh lạnh lùng đột nhiên xuất hiện. Thị vệ vừa mới bưng thức ăn thiếu bị dọa sợ thiếu chút nữa làm đổ. Vũ Văn Nhạc cùng Viên Chiêu Quân giật bắn mình. Nghĩ tới nam nhân này nghe được cái gì rồi hả? Hắn sẽ không tưởng thật chứ? Xong rồi, nếu hắn hiểu lầm nàng là nữ nhân mà Vũ Văn Dục thích. Kế hoạch đẩy ngã của nàng chẳng phải khó khăn hơn sao? Viên Chiêu Quân cau mày nhìn mặt Vũ Văn Dục vội vàng nói. Thái tử, xin chào. Nụ cười của nàng rất không tự nhiên, có chút biểu cảm lúng túng như bị bắt gian. Nhị ca, người đừng hiểu lầm, ta không có quyết định chuyện cưới phi. Vũ Văn Nhạc cũng giải thích, đúng nha, chúng ta chỉ nói là cười. Còn nữa, trong lòng của ta chỉ có ngươi không có hắn. Viên Chiêu Quân nói xong còn hát lên. Nghe Viên Chiêu Quân nói như vậy, Vũ Văn Nhạc trong lòng có chút ê ẩm, ở trong lòng nghĩ tới. Hắn chỗ nào không tốt, hắn có được hay không cũng là hoàng tử. Nghe lời của nàng, sắc mặt Vũ Văn Dục mặc dù không thay đổi, tâm cũng không tự giác có chút lung lay. Cách chương.